Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 1091 cứ như thế thành đệ nhất, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Kiếm ý tam truyền, áo nghĩa tam truyền, kiểm soát lực lượng đến nhập cảnh thâm tầng, lĩnh vực kiếm thuật trên họ, thực lực tổng hợp như thế đã rất gần với Tư Không Chiến đại nhân. Phí Khang nói: quay về đi, cố gắng tu luyện, tranh thủ vượt qua sát hạt kiếm tôn trở thành đệ tử tinh anh, rồi sẽ có ngày gặp lại Tư Không Chiến đại nhân. 13 chiến tướng dứt khoát rời đi. Vì Sở Mộ đánh bại 13 chiến tướng thành tựu đệ nhất nhân đệ tử, chính thức đẩy thanh thế cổ kiếm minh lên đỉnh cao, hết sức rầm rộ. Mấy ngày ngắn ngủi có nhiều kiếm giả báo danh xin vào cổ kiếm minh, khiến thành viên tăng vọt đã qua con số 10000. Cổ kiếm minh nhanh chóng lớn mạnh khiến đám người Tô Hạo xa siêu kích động, cũng bận rộn hơn. Vì nhiều người nghĩa là nâng cao độ khó quản lý. Tô Hạo xa sáng tạo cổ kiếm minh nên dĩ nhiên hy vọng nó sẽ ổn định phát triển lớn mạnh, ngăn chặn tất cả những chuyện không tốt cho cổ kiếm minh sẽ xảy ra. Mấy cái này là việc của nhóm Tô Hạo Sa, Sở Mộ không cần quan tâm. Sở Mộ trở về kiếm lâu, hắn mất chút thời gian phục hồi lực lượng bị tiêu hao rồi chiêm nghiệm lại trận chiến với 13 chiến tướng. Giao Long kiếm trận cực kỳ tinh diệu, nếu Sở Mộ không tìm dược thời cơ trong tích tắc, một hơi phản kích thì e rằng đã thua trong Giao Long kiếm trận của 13 chiến tướng. Cuối cùng Sở Mộ thắng, nhưng thắng khó khăn. Tần Sơn Hà thì thào: đệ nhất đệ tử chính thức. Tần Sơn Hà luôn muốn đánh bại Tư Không Chiến, trừ rửa hận cũ ra còn vì muốn giành ngôi báo đệ nhất đệ tử chính thức. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng miễn là được danh hiệu hạng nhất đệ tử chính thức một lần thì cũng là vinh diệu cao cả. Sau khi trở thành đệ tử tinh anh chắc chắn sẽ khiến rất nhiều chiến đội mời mọc, giá trị con người tăng lên. Tiếc rằng Tư Không Chiến rời đi, ngôi báo đệ nhất đệ tử chính thức thuộc về Sở Mộ. Sở Mộ có thể đánh bại Giao Long kiếm trận mà 13 chiến tướng hợp sức bày ra, Tần Sơn Hà tự nhận mình không làm được. Mãi mãi hạng hai. Dù Sở Mộ được ngôi báo hạng nhất đệ tử chính thức, hoàn thành mục tiêu tổng giáo tập nói, nhưng hắn vẫn không thả lỏng chính mình, bởi vì hắn rất rõ ràng đó chưa phải kết thúc mà chỉ là bắt đầu. Đệ tử tinh anh mới là vũ đài thật sự, đệ tử chính thức cùng lắm chỉ là quân dự bị, những chuyện trong đây toàn là trò vặt. Sắp đến ước hẹn nửa năm mà tổng giáo tập nói, chỉ còn lại hơn một tháng. Sở Mộ thầm nghĩ, không biết trong hơn một tháng còn lại ta có thể rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa đến tứ truyền, xông vào cửa cuối Khôi Lỗi kiếm trận một lần không? Khôi Lỗi kiếm trận có 9 cửa. Hiện Sở Mộ đã xông đến cửa thứ 8, còn một ải cuối. Có thể tưởng tượng cửa thứ 9 Khôi Lỗi kiếm trận chắc chắn khó khăn rất cao, hơn hẳn cửa thứ 8. Lúc trước Sở Mộ xông cửa thứ 8 đã rất khó khăn, hắn không chút tự tin vào cửa thứ 9, dù đã rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa đến tứ truyền thì vẫn không nắm chắc. Nhưng tóm lại Sở Mộ cố gắng nâng cao thực lực xông vào cửa cuối Khôi Lỗi kiếm trận một lần cuối. Vì đây là tu luyện cho đệ tử chính thức, khi trở thành đệ tử tinh anh thì không có cơ hội đó nữa. Chuỗi ngày tiếp theo gió êm sóng lặng. Sở Mộ lấy được ngôi báo đệ nhất nhân đệ tử chính thức gây ra tranh luận mới. Nội dung tranh luận đơn giản là Sở Mộ có thể đối kháng với Tư Không Chiến không? Phe người ủng hộ Sở Mộ thì cho rằng hắn chiến đấu với Tư Không Chiến cũng tuyệt đối không bị thua dưới kiếm của gã, thậm chí đánh bại gã. Phe ủng hộ Tư Không Chiến thì cho rằng nếu Sở Mộ đánh nhau với Tư Không Chiến thì chắc chắn hắn thua. Quan điểm khác nhau khiến nghị luận dần kịch liệt hơn, gây ra nhiều cuộc xung đột. Hầu như mỗi ngày mỗi đấu kiếm đài đều có người lấy kiếm phân cao thấp. Tranh đấu nghị luận thế này không gây ra rắc rối gì cho Sở Mộ, ngược lại khiến hắn càng nổi tiếng, nổi bật hơn. Tuy nhiên Sở Mộ nổi tiếng như cồn vẫn cứ ở trong kiếm lâu của mình ngày đêm tu luyện. Vì cố gắng tăng cao thực lực trong thời gian ngắn nên Sở Mộ điều chỉnh thời gian tu luyện lại. Sở Mộ tạm bỏ rèn luyện thiên hoang kiếm nguyên, rút ngắn thời gian tu luyện kiếm thuật, như kỹ xảo phát lực chấn sơn kình, hai lĩnh vực kiếm thuật tạm gác sang bên chú trọng vào kiểm soát lực lượng. Vậy thì Sở Mộ có nhiều thời gian rảnh hơn, dư ra thời gian dùng vào việc gì đây? Sở Mộ đã lên kế hoạch rồi, số thời gian này dùng để tham ngộ thủ ấm thứ 4 trong cửu chuyển thiên chấn tâm ấm quyết. Khi thành công sáng tạo ra thủ ấm thứ 4 thì dùng thời gian đó rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa. Kỹ xảo chiến đấu thì Sở Mộ đã lên đến độ cao nhất định, trừ phi có kỳ ngộ gì, nếu không trong khoảng thời gian ngắn rất khó tiến bộ rõ rệt, cần trải qua thời gian dài chui rèn. Không còn nhiều thời gian, dù Sở Mộ dùng hết một tháng vào kỹ xảo chiến đấu cũng không cách nào tiến bộ rõ rệt nên đành tạm từ bỏ. Còn về thiên hoang kiếm nguyên thì đã đến cực độ, mỗi ngày rèn luyện chỉ làm theo lệ, ở trình độ nhất định giữ cho kiếm nguyên tinh thuần, tạm thời dừng lại hơn một tháng sẽ không gây ảnh hưởng gì, nhưng nếu quá lâu thì độ tinh thuần của kiếm nguyên sẽ giảm mạnh. Tất cả đều là kế tạm thời, vì nhanh chóng nâng cao thực lực. Sở Mộ như lên dây cót, người máy không biết mệt. Mỗi ngày 12 canh giờ, vốn dùng 2 canh giờ để nghiên cứu thủ ấm. Hiện tại biến thành 8 canh giờ nghiên cứu thủ ấm, còn lại 4 canh giờ thì 3 canh giờ dành để tu luyện kiểm soát lực lượng, kiếm thuật, 1 canh giờ để hồi ngộ và nghỉ ngơi. 3 ngày, Sở Mộ chỉ mất 3 ngày đã thành công nghiên cứu ra thủ ấm thứ 4 trong cửu chuyển thiên chấn tâm ấm quyết, hoàn thiện nó. Ngày thứ 4, bắt đầu rèn luyện kiếm ý. Vốn rèn luyện kiếm ý là 2 canh giờ, nhưng hiện tại ý niệm tinh thần cô đọng thành sao ý niệm, độ tinh thuần nâng cao gấp đôi, tốc độ phục hồi tăng cao trên diện rộng. Sở Mộ chia việc rèn luyện kiếm ý thành 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn là 4 canh giờ, vậy thì có thể bảo đảm thuận lợi rèn luyện kiếm ý, sẽ không vì tiêu hao ý niệm tinh thần quá nhiều mà bị ảnh hưởng. Hiện giờ một ngày tương đương với lúc trước 4 ngày. Hiệu suất nâng cao nhiều, thời gian rút ngắn lại. Mỗi ngày Sở Mộ đều cảm nhận được kiếm ý càng tinh thuần hơn, cách để tứ chuyển càng lúc càng gần. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1092 đạm đài thị. Bên ngoài Thiên Phong kiếm cung, một chiếc chiến hạm bay màu đen giảm thấp tốc độ, giảm độ cao. Hai bên chiến hạm bay có dấu hiệu đặc biệt là một đoàn lửa cháy, sống động như thật, trong lửa có một thanh kiếm như bị lửa cháy nung khô. Chiếc chiến hạm bay này đáp xuống khu vực đệ tử chính thức Thiên Phong kiếm cung, một đám người lục tục đi xuống chiến hạm. Một nhóm giáo tập tiến lên nghênh đón. Sở Mộ hỏi, không biết giáo tập tìm ta có chuyện quan trọng gì? Đúng là có chuyện. Quý Thiên Tường cười nói, trước tiên là chúc mừng ngươi trở thành đệ nhất nhân đệ tử chính thức, khi nào gặp Tổng Giáo Tập ngươi có thể nêu yêu cầu với Tổng Giáo Tập. Sở Mộ mỉm cười nói, đa tạ, nửa năm ngắn ngủi chưa tới mà thực lực của ngươi tăng nhanh như vậy, trong lịch sử Thiên Phong kiếm cung không có một người giống thế. Quý Thiên Tường khẽ thở dài, còn chút thời gian, ngươi hãy tiếp tục thăng cấp xem có thể qua cửa thứ 9 khôi lỗi kiếm trận trước khi trở thành đệ tử tinh anh không? Sở Mộ hỏi. Giáo tập, cửa thứ 9 này có huyền cơ gì? Nếu ngươi qua được tự nhiên sẽ biết, không qua được thì có biết cũng vô dụng. Quý Thiên Tường nói. Nhưng không dễ qua cửa thứ 9 khôi lỗi kiếm trận, từ lúc Thiên Phong kiếm cung được sáng tạo đến nay chỉ có 2 người thành công xông qua, nếu ngươi vượt qua được tức là người thứ 3, sẽ được ghi vào sử sách kiếm cung. Sở Mộ nghe thế giật nảy mình. Từ khi Thiên Phong kiếm cung sáng tạo đến nay chỉ có 2 người thành công xông cửa thứ 9 khôi lỗi kiếm trận. Hình như Thiên Phong kiếm cung đã sáng lập hàng vạn năm. Vạn năm qua tính 10 năm một mùa, mỗi mùa 200 vạn đệ tử chính thức thì biết bao nhiêu người. Nhiều người như thế nhưng chỉ có 2 người qua cửa thứ 9, vậy là cực kỳ khó khăn rồi. Suy nghĩ kỹ hơn thì không có gì là không thể. Muốn qua cửa thứ 8 khôi lỗi kiếm trận thì kiếm ý, áo nghĩa phải đến tam truyền kiểm soát lực lượng đến nhập cảnh thâm tầng kỹ xảo chiến đấu lên trình độ siêu cao. Ba điều kiện này một cách lẻ đã khiến đa số đệ tử chính thức khó thực hiện, huống chi cần có đủ ba điều kiện. Nếu thiếu một trong ba điều kiện thì không thể xông qua cửa thứ 8 khôi lỗi kiếm trận. Dù Sở Mộ có đầy đủ cả ba nhưng vì không tinh thâm nên xông cửa thứ 8 rất miễn cưỡng. Thế giới thái cổ đúng là nơi thiên tài lớp lớp, nhưng người đủ chuẩn ba điều kiện trong đệ tử chính thức đã không thể hình dung bằng hai chữ thiên tài. Như Tần Sơn Hà cũng là thiên tài thật sự, vậy mà bây giờ chỉ tu luyện kiếm ý, áo nghĩa đến nhị chuyển, tu luyện kiểm soát lực lượng đến nhập cảnh bước đầu. Thực lực tăng lên phải dựa vào sự cố gắng của mình, đi được bao xa là do chính ngươi. Quý Thiên Tường nói. Bây giờ bàn việc chính đi. Sở Mộ gật đầu. Trong thế giới thái cổ không còn nhiều chỗ đặt chân cho nhân tộc chúng ta. Quý Thiên Tường mở miệng nói. Tử Linh Châu là một trong những nơi nhân tộc chúng ta cư trú. Thiên Phong Kiếm Cung ở phía đông bộ Tử Linh Châu, tây bộ là Đạm Đài Thị. Nam bộ là Hồng Thiên Giao. Ba thế lực ngang ngửa nhau cùng che chở nhân tộc ở trong Tử Linh Châu cũng cạnh tranh với nhau. Sở Mộ không nói, hắn hiểu biết về thế giới thái cổ còn dừng lại ở phiến diện, chỉ biết những điều Tần Sơn Hà đã kể còn lại hắn mù tịt, vì dạo này hắn toàn bỏ thời gian vào việc tu luyện. Đạm Đài Thị là một gia tộc lớn nổi tình vượt qua vạn năm. Tuy người không đông bằng Thiên Phong Kiếm Cung chúng ta nhưng vì huyết mạch gia tộc nên hầu như mỗi tử đệ Đạm Đài Thị đều có thiên phú phi phàm. Hồng Thiên Giáo là một tông phái tính chất hơi giống với Thiên Phong Kiếm Cung chúng ta nhưng số người thì không đông bằng. Quý Thiên Tường chậm rãi nói. Mỗi cách một thời gian có lẽ là 5, 6 năm, có lẽ là 10 năm. Hoặc là Thiên Phong Kiếm Cung chúng ta phái một đám đệ tử đi Đạm Đài Thị, Hồng Thiên Giáo để giao lưu. Hoặc bọn họ phái một số đệ tử đến Thiên Phong Kiếm Cung giao lưu. Sở Mộ nghe liền hiểu mục đích Quý Thiên Tường tìm mình có lẽ liên quan Đạm Đài Thị, Hồng Thiên Giáo. Quý Thiên Tường mỉm cười nói. Ngươi đoán đúng rồi, người Đạm Đài Thị mới đến. Quý Thiên Tường tiếp tục bảo. Mấy vị trưởng lão là người hộ tống, ba người mới là người giao lưu. Gồm có Đạm Đài Thiên Long, Đạm Đài Phi Tinh, Đạm Đài Yên Vũ. Ba người đó xuất sắc nhất trong ngoại viện Đạm Đài Thị hiện nay. Đạm Đài Thị cũng chia ra nội và ngoại viện tương đương đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung. Người Đạm Đài Thị ít hơn Thiên Phong Kiếm Cung rất nhiều, đương nhiên Thiên Phong Kiếm Cung tuyển nhận đệ tử từ các chốn, Đạm Đài Thị là gia tộc. Gia tộc có ưu thế của gia tộc, như lực lượng huyết mạch và vân vân. Có thể nổi bật trong đệ tử ngoại viện thành ba người xuất sắc nhất đủ nói lên ba người kia phi phàm. Tuy bảo là giao lưu nhưng Thiên Phong Kiếm Cung chúng ta không thể mất danh tiếng được. Mắt Quý Thiên Tường tràn đầy ý cười. Nếu Tư Không Chiến còn thì từ hắn dẫn dắt, ngươi và Tần Sơn Hà đi cùng. Hiện giờ Tư Không Chiến trở thành đệ tử tinh anh nên từ ngươi dẫn đầu Tần Sơn Hà và Phí Khang đi theo. Sở Mộ nghe xong buồn cười, thì ra là thế, giao lưu thì giao nhưng không thể thua, phải thắng thật vẻ vang. Sở Mộ, Tần Sơn Hà, Phí Khang là ba người xuất sắc nhất đệ tử chính thức hiện nay, còn người xếp hạng ba đệ tử chính thức thì hơi kém hơn Phí Khang. Sở Mộ ngẫm nghĩ, hắn nhận lời vì cũng muốn kiến thức phong thái của đệ tử xuất sắc nhất ngoại viện Đạm Đài Thị. Đạm Đài Thị cưới chiến hạm bay đến đã đồn khắp nơi, các đệ tử chính thức của Thiên Phong Kiếm Cung đều biết. Đệ tử từng có kinh nghiệm thì biết chuyện đó là sao. Đến giao lưu thì không cần khách sáo làm gì, trực tiếp lên đấu kiếm đài là đơn giản nhất. Chỗ đấu kiếm đài số 1, mấy vị trưởng lão Đạm Đài Thị và mấy giáo tập Thiên Phong Kiếm Cung đứng chung. Các đệ tử Đạm Đài Thị đứng một bên, ba người dẫn đầu. Sở Mộ, Tần Sơn Hà, Phí Khang đứng bên kia. Phía sau là kiếm giả Thiên Phong Kiếm Cung tụ tập lại xem. Một trưởng lão Đạm Đài Thị nói. gia chủ nghe nói kiếm cung ra mấy đệ tử chính thức ghê gớm nên đặc biệt đưa hậu bối trong gia tộc đến giao lưu một phen. Trưởng lão mở miệng nói lời khách sáo, nội dung giống như năm trước. Giáo tập cũng biết nói khách sáo. Ba vị đều là nhân kiệt, đến giao lưu với đệ tử kiếm cung của ta là vinh hạnh cho kiếm cung. Đã vậy thì hãy bắt đầu đi. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1093 cuộc chiến quyết thắng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một trưởng lão đảm đài thị tính tình nóng nảy mở miệng nói. Yên Vũ, ngươi lên sân trước đi. Đảm đài Yên Vũ hơi khom người thi triển thân pháp như làn khói nhẹ bay lên đấu kiếm đài. Tuổi của đảm đài Yên Vũ không hơn 30, khí chất dịu dàng, vóc dáng xinh đẹp trên mặt có làn xương mơ hồ khiến người khó thấy rõ mặt mũi. Ngẫu nhiên nhìn thấy sẽ cảm giác kinh diễm đẹp dịu dàng như mưa bay. La sam màu hồng tôn hình dáng đạm đài Yên Vũ càng nhu mì, đa số đệ tử Thiên Phong kiếm cung nhìn nàng chằm chằm bị hấp dẫn không rời mắt được. Một giáo tập nói, Phí Khang trận chiến này ngươi lên đi. Phí Khang gật đầu nhảy lên lắc mình đáp xuống đấu kiếm đài. Đạm đài Yên Vũ khom người hiểu điệu, giọng dịu dàng như suối róc sách êm tai. Xin sư huynh nương kiếm chọn. Nhiều kiếm giả lộ vẻ mặt say mê. Phí Khang tu luyện đến thực lực hiện giờ thì ý chí rất kiên định, chỉ bị đối phương ảnh hưởng một chút rồi tỉnh táo lại ngay. Phí Khang chắp tay hành kiếm lễ, ngữ điệu sát phạt sắc bén. Mời. Đạm đài Yên Vũ nói, giọng vẫn dịu nhẹ. Tiếp kiếm. Kiếm của đạm đài Yên Vũ rút ra từ ốm tay áo như rắn bò khỏi hang, thân kiếm búng, kiếm quang lấp lóe, tốc độ tăng vọt lặng lẽ có vẻ đẹp gió nhẹ mưa phùn. Trước mắt đạm đài Yên Vũ như có thiên ngoại phi tiên đến, gió nhẹ phất vào mặt, mưa phun lất phất làm người chỉ muốn trầm tĩnh lại ngồi dưới đất ngắm cảnh đẹp này. Ý chí mạnh mẽ khiến Phí Khang tỉnh táo lại ngay, kiếm mềm của đạm đài Yên Vũ đã đâm tới trước mắt. Mũi kiếm lói tia sáng lạnh làm con ngươi Phí Khang co rút. Phí Khang vội vàng thi triển thân pháp kỳ dị lắc sang bên né kiếm của đạm đài Yên Vũ, rút kiếm phản kích. Dáng vẻ đạm đài Yên Vũ xinh đẹp, thân pháp cũng đẹp như làn gió nhẹ thổi, kiếm của nàng cũng rất đẹp, như mưa phùn lặng lẽ nhưng không chỗ không ở. Quan trọng nhất là từng hành động của đạm đài Yên Vũ ẩn chứa lực lượng vô hình lôi kéo tinh thần người. Phí Khang trực diện bị ảnh hưởng rõ ràng nhất. Biểu tình Tần Sơn Hà trầm trọng, mắt Sở Mộ lóe tia kinh ngạc. Đạm đài Yên Vũ tu luyện công pháp chắc chắn không bình thường, ý niệm tinh thần của Phí Khang mà ngăn cản thật khó khăn. Phí Khang bị ảnh hưởng nhiều lần, tuy rất ít, tuy gã chống cự được nhưng mỗi lần đều mất tiên cơ, khó thể phản kích hữu hiệu. Nhìn sang đạm đài Yên Vũ, vừa bắt đầu công kích đã có thế liên miên không dứt, mỗi kiếm dường như uy lực không mạnh, không nhanh nhưng như gió nhẹ thổi từ từ, mưa phùn vẫn vương không dứt, không chỗ không ở làm Phí Khang ngăn cản, né tránh vô cùng khó khăn. Trước mắt Phí Khang là kiếm quang biến thành mưa phùn vô cùng vô tận không dứt. Một thanh nhuyễn kiếm như sống trong tay đạm đài Yên Vũ, mỗi đường kiếm khi bị chặn lại sẽ vang tiếng đinh đăng. Gió nhẹ kết hợp mưa phun du dương êm tai. Nguyên đấu kiếm đài như thành sân nhà của đạm đài Yên Vũ, ánh mắt mọi người tập trung vào nàng. Con mắt kiếm giả chỉ có bóng dáng đạm đài Yên Vũ nhẹ múa. Nhiều người biết Phí Khang đang bị yếu thế, nếu không dùng thủ đoạn khác sẽ thua, chỉ là vấn đề về thời gian. Gió nhẹ mưa phùn, mưa thấm ngọn núi, mưa lất phất, gió nhẹ từ từ. Thân hình thướt tha bay như bươm bướm, đôi khi như liễu rũ, đôi khi như dòng nước, tựa bức tranh phong cảnh tự nhiên, đẹp không sao tả xiết. Nhìn đạm đài Yên Vũ chiến đấu như được xem nghệ thuật tuyệt đẹp, khiến người bất giác say mê trong đó. Dù Phí Khang cũng mạnh nhưng vẫn cách biệt đạm đài Yên Vũ một chút xíu. Phí Khang tu luyện công pháp không bằng công pháp của đạm đài Yên Vũ. Không ngừng đón đỡ đòn công kích của nàng rồi cuối cùng bị thua. Đạm đài Yên Vũ thu kiếm thớt tha hành lễ, giọng nói vẫn thánh thót. Đã nhường. Phí Khang hành kiếm lễ, gã không phải loại người không chấp nhận thua. Đã nhường. Đệ tử này của kiếm cung các ngươi thực lực không tệ. Trưởng lão Đạm Đài Thị cười nói. Nhưng so với tử đệ của Đạm Đài Thị chúng ta còn kém chút. Giáo tập Thiên Phong kiếm cung nói. Trận thứ hai Tần Sơn Hà, giao cho ngươi. Trưởng lão Đạm Đài Thị cười nói. Phi Tinh, ngươi lên đi. Tần Sơn Hà, Đạm Đài Phi Tinh cùng gật đầu nhảy lên đấu kiếm đài. Tần Sơn Hà cao to vạm vỡ như ngọn núi sừng sững dưới đất, trầm mùn dày nặng có chút bá đạo vần quanh. Đạm Đài Phi Tinh thì cơ thể săn chắc thon dài, đứng trên đấu kiếm đài như ngọc thủ lâm phong, đôi mắt như sao. Đạm Đài Phi Tinh mỉm cười chắp tay với Tần Sơn Hà. Tần huyên nương tay cho. Tần Sơn Hà chắp tay nói. Rút kiếm đi. Cự kiếm ra khỏi vỏ. Đạm Đài Phi Tinh mỉm cười, phong độ phiên phiên, kiếm đã nằm trong tay, trên kiếm như có ánh sao vờn quanh. Sở Mộ đồng ý niệm thầm đoán. Không lẽ Đạm Đài Phi Tinh cũng lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa? Tần Sơn Hà lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa, rèn luyện đến đẳng cấp nhị chuyển. Cự kiếm chém ra có cảm giác dày nặng như một núi lớn từ trên trời giáng xuống đè Đạm Đài Phi Tinh. Sở Mộ nhìn liền biết cảnh giới kiếm pháp của Tần Sơn Hà lại tăng lên một chút, có lẽ sau trận chiến với Tư Không Chiến được gợi ý qua mấy tháng tham ngộ khổ tu cuối cùng hiểu ra. Nhưng cảnh giới kiếm pháp của Tần Sơn Hà khác xa với Tư Không Chiến. Kiếm dày nặng như núi cao trấn áp làm đám người Đạm Đài Thị khẽ kêu. Đạm Đài Phi Tinh hóa thành sao băng phá không giết tới, kiếm như từ thiên ngoại phi tinh trục nguyệt rạch phá không trung. Một trầm mùn một nhẹ nhàng, hai thanh kiếm hoàn toàn khác nhau va chạm. Kiếm của Tần Sơn Hà khựng lại, Đạm Đài Phi Tinh mượn sức bay về, xuất hiện sau lưng Tần Sơn Hà chém ra một kiếm. Kiếm quang như sao rơi xuống đất. Kiếm này cực kỳ tinh diệu, hồn nhiên thiên thành, không đường lần theo. Tần Sơn Hà gặp nguy không loạn, không chút hoang mang giơ cử kiếm, cơ thể vạm vỡ xoay lại mang theo gió xít gào, cử kiếm quét qua, tiếng leng keng chói tai vang lên. Kiếm của Đạm Đài Phi Tinh bị bật ra, cử kiếm với thế núi sụp đất nứt chém tới. Lực lượng trên kiếm tan biến, cử kiếm nhẹ nhàng, tốc độ tăng vọt. Đạm Đài Phi Tinh thuận thế xoay tròn, ánh sao lấp lánh xoay quanh người như nâng gã bay bổng khỏi mặt đất. Đạm Đài Phi Tinh xoay người giữa không trung vạch đường cong né cử kiếm của Tần Sơn Hà và đánh trả lại. Tốc độ của Đạm Đài Phi Tinh siêu nhanh, thân pháp nhẹ nhàng, kiếm mang theo ánh sao lấp lánh quang mê hoặc đôi mắt. Thân hình Tần Sơn Hà trầm mùn không nhúc nhích như núi cao đứng sững, cầm cử kiếm nhẹ tựa lông hồng. Dư sức đánh. Lĩnh vực kiếm thuật của Tần Sơn Hà vẫn là đệ tam trọng, nhưng kỹ xảo kiếm thuật thì tiến bộ. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 1094, cuộc chiến quyết thắng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cho đến nay hai bên không sử dụng kiếm nhập cảnh, đó là sát chiêu, một sát chiêu quyết định thắng thua. Dù thế nào Đạm Đài Phi Tinh cũng không thể phá thế phòng thủ của Tần Sơn Hà, cứ tiếp tục thế này thì không thể thắng. Mặt ngoài Đạm Đài Phi Tinh là người nho nhã lễ độ, nhưng trong lòng rất kiêu ngạo, gã không cho phép mình thua, không chấp nhận thế hòa, gã phải đánh bại đối phương. Hỏa hoa tung tóe hấp dẫn ánh mắt đám đông kiếm giả. Đánh mãi không thắng làm Đạm Đài Phi Tinh thiếu kiên nhẫn. Gã quay người vung kiếm, kiếm quang khoảnh khắc phân hóa thành ba đường, cách nào cũng thật chém vào trái phải giữa người Tần Sơn Hà. Một kiếm quang khi đến gần thì rót lực lượng vào, bộc phát ra nhập cảnh bước đầu. Công kích ba hướng khiến Tần Sơn Hà khó thể đón đỡ, cử kiếm của gã chỉ đủ để ngăn cản kiếm nhập cảnh, hai kiếm quang khác sẽ đánh trúng gã. Vào phút chỉ mảnh treo chun, Tần Sơn Hà vẫn vẻ mặt bình tĩnh giơ ngang cử kiếm, rót lực lượng vào bộc phát ngăn cản kiếm nhập cảnh của Đạm Đài Phi Tinh. Hai kiếm quang khác chém xuống sắp cắt rách kiếm cương hộ thể chém trúng vai Tần Sơn Hà. Hai kiếm quang này uy lực phi phàm, Tần Sơn Hà có mặt bảo giáp vương phẩm thì chưa chắc đỡ được, nếu bị thương sẽ ảnh hưởng phát huy thực lực. Đạm đài phi tinh liên tục tấn công sẽ khiến Tần Sơn Hà dần bị yếu thế. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi hai vai Tần Sơn Hà sắp bị kiếm quang chém trúng thì tay trái của gã cầm đoạn kiếm như dao găm từ bao giờ. Tần Sơn Hà vung đoạn kiếm hóa thành tàn ảnh, nháy mắt đánh nát hai luồng kiếm quang. Cự kiếm và kiếm của đạm đài phi tinh va chạm, nhập cảnh bước đầu đối kháng phát ra tiếng rít chói tai. Người Tần Sơn Hà run lên, đạm đài phi tinh bay ra sau. Đoạn kiếm gắn vào chuôi cự kiếm, làm cự kiếm thành kiếm khí đặc biệt. Tần Sơn Hà hất kiếm lên trên xuống dưới, đoạn kiếm lặng lẽ đâm vào đạm đài phi tinh lần thứ hai áp sát. Đạm đài phi tinh đúng là lợi hại nhưng không bằng Tư Không Chiến, đối diện Tần Sơn Hà đột nhiên đổi kiểu chiến đấu khiến gã trong một chốc khó thể ứng đối chính xác. Trong lúc múa may thanh cự kiếm đặc biệt hồn nhiên thiên thành, không ngừng rót lực lượng vào lần nữa chém xuống, kiếm nhập cảnh. Đạm đài phi tinh biến sắc mặt, kiếm này như núi cao đè đầu làm gã nghẹt thở. Đạm đài phi tinh định dùng nhập cảnh ngăn cản nhưng phản ứng hơi chậm, hơi miễn cưỡng. Cự kiếm chém xuống, đạm đài phi tinh đỡ được nhưng rách cổ tay, kiếm bay ra, gã cũng bay ngược rớt xuống đấu kiếm đài, tức ngực khó chịu. So với vết thương trên người thì lòng đạm đài phi tinh khó chịu hơn, gã thua. Mấy vị trưởng lão đạm đài thì biểu tình cực kỳ khó xem. Tần Sơn Hà chắp tay nói với đạm đài phi tinh. Đã nhường. Dù lòng khó chịu nhưng đạm đài phi tinh vẫn giữ phong độ, chắp tay nói. Đã nhường. Đạm đài thiên long vỗ vai đạm đài phi tinh, khóe môi cong lên chậm rãi nói. Thắng thua là chuyện thường của kiếm giả, có thua mới hiểu mùi vị chiến thắng. Đạm đài phi tinh gật mạnh đầu liếc qua Sở Mộ, nói với đạm đài thiên long. Thiên long đại ca, trận cuối nhờ vào đại ca, nhất định phải đánh bại đối phương. Đạm đài thiên long cười cười, chỉ gật đầu không nói nhưng vẻ mặt vô cùng tự tin, như thể đánh bại Sở Mộ không hề khó khăn với gã. Trưởng lão đạm đài thị nói. Thiên long là đệ nhất nhân của ngoại viện đạm đài thị, chúng ta trận cuối từ thiên long ra tay. Như nhớ đến cái gì, trưởng lão đạm đài thị nhích môi cười. Các trưởng lão, người đạm đài thị đều cười, vẻ mặt của họ nói cho người Thiên Phong kiếm cung biết thắng lợi ngay trước mắt, bọn họ tin tưởng đạm đài thiên long thắng chắc. Có thể thấy đạm đài thiên long chưa ra tay có thực lực không giống bình thường, cực mạnh. Giáo tập của Thiên Phong kiếm cung cười gật đầu hướng Sở Mộ. Sở Mộ là đệ nhất nhân đệ tử chính thức của Thiên Phong kiếm cung, ta trận cuối cùng cũng từ hắn ra tay. Đạm đài thiên long nhảy người lên như rồng bay, bước ra mấy bước tựa như dao long uốn lượn rơi xuống đấu kiếm đài, toát ra bá khí và ưu nhã khó tả. Sở Mộ không làm tư thế gì, lắc người như dịch chuyển tức thời, mọi người thấy hoa mắt, hắn đã đến trên đấu kiếm đài. Thân pháp hay. Đạm đài thiên long mỉm cười từ tốn nói. Ta cứ nghĩ đối thủ của ta sẽ là Tư Không Chiến, không ngờ là ngươi. Khi nói tới ba chữ Tư Không Chiến thì đáy mắt đạm đài thiên long lóe tia sắc bén, dường như không cam lòng. Sở Mộ từ chỗ giáo tập Quý Thiên Tường đã biết tại sao đạm đài thiên long khác lạ như vậy. Hơn 4 năm trước Thiên Phong kiếm cung từng phái mấy người đi đạm đài thị giao lưu. Khi đó đệ nhất nhân đệ tử chính thức kiếm cung là Tư Không Chiến. Tư Không Chiến quét ngang ngoại viện đạm đài thì không người địch nổi, lúc ấy đạm đài thiên long chưa bộc lộ tài năng ở ngoại viện đạm đài thì nhưng gã thấy tận mắt phong thái của Tư Không Chiến. Từ nay đạm đài thiên long xem đó như sự khích lệ thúc đẩy mình tiến bộ. Lần này đạm đài thiên long cảm thấy mình đã đủ mạnh. Muốn quyết cao thấp với Tư Không Chiến, chẳng ngờ đối thủ không phải gã mà là kiếm giả đến từ tiểu thế giới. Đạm đài thiên long không hiểu nhiều về tiểu thế giới, gã không có ý khinh thường Sở Mộ. Đạm đài thiên long cảm thấy trừ Tư Không Chiến ra ngoài viện Thiên Phong kiếm cung không ai đấu lại gã, Sở Mộ cũng không được. Đây không phải tự đại mà là tín niệm, niềm tin vào mình, niềm tin tất thắng. Người đảm đài thiên long phát ra khí thế hùng hồn, có tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa. So với khí thế của đảm đài thiên long ngày càng mạnh mẽ thì Sở Mộ biểu hiện rất bình thường, hắn đứng nơi đó không có gì lạ. Nhưng sắc mặt của mấy vị trưởng lão đảm đài thì dần trầm trọng. Đám giáo tập thiên phong kiếm cung gật gù, vẻ mặt vừa lòng. Không bị ngoại vật dao động, mặc kệ ngươi khí thế cuồng phong mưa sông, nguy nga bàng bạc thì ta vẫn sừng sững bất động như núi, sâu thẳm như vực sâu biển lớn. Đây là một loại cảnh giới, cũng là một loại tín niệm cao minh hơn của đảm đài thiên long. Nụ cười biến mất trên môi đảm đài thiên long thay thế là nét mặt trầm trọng. Đảm đài thiên long hoàn toàn không dám xem thường Sở Mộ, có một thanh âm nhắc nhở trong đầu gã phải xem hắn như đối thủ thật sự, kẻ địch cường đại. Dần ra hình bóng cường địch tư không chiến trong lòng đảm đài thiên long đã bị Sở Mộ thay thế. Đây là cuộc chiến giao lưu cuối cùng, cuộc chiến quyết định thắng thua. Đảm đài thiên long chậm rãi nói, gằn từng chữ sóng sạc như tiếng rồng ngâm. Sau trận chiến này ta sẽ nhớ ký tên của ngươi. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 1095 nhập cảnh cực hạn. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Sau trận chiến này ngươi sẽ không thể quên tên của ta. Hai câu gần giống nhau nhưng ý nghĩa thì khác. Đảm đài thiên long cười như điên. Phá phá phá phá phá phá phá phá phá. Đảm đài thiên long lắc người như con rồng bay vút đi, kiếm bén rút khỏi vỏ chém hướng Sở Mộ. Kiếm như làn gió, tựa sấm sét, tựa nước lũ, không trói buộc vào hình thức. Mắt Sở Mộ sáng rực. Đường kiếm nói này lên cảnh giới kiếm pháp của đảm đài thiên long cao hơn Tần Sơn Hà. Bát diện thiên hoang kiếm ra khỏi vỏ, đảm đài thiên long thấy trước mắt có một tia chớp mỏng manh như đường chân trời, từ không tới có, sau đó là rực rỡ chói lòa ập đến chớp mắt ánh sáng biến mất. Bàn về cảnh giới kiếm pháp thì Sở Mộ hiểu cách nâng cao chiến đấu biến hóa nhiều hơn, càng suôn sẻ tự nhiên, vượt trên đảm đài thiên long. Không ra kiếm thì thôi, kiếm đánh ra làm mấy trưởng lão đảm đài thì biến sắc mặt. Một trưởng lão truyền âm. Cảnh giới kiếm pháp thật cao minh, thiên long có sắc rối rồi. Trưởng lão khác truyền âm. Chưa chắc, kiếm ý và áo nghĩa của thiên long rèn luyện đến tam truyền, đảm đài thiên long ngày trước kiểm soát lực lượng đến nhập cảnh thâm tầng, nếu dốc hết sức nhất định sẽ đánh bại đối phương. Trưởng lão thứ ba nói. Đúng vậy, thiên phú của thiên long có thể xếp ba hàng đầu trong vạn năm đảm đài thì tuyệt đối không dưới tư không chiến. Thiên phong kiếm cung có được tư không chiến đã là may mắn rất lớn. Trưởng lão thứ bốn truyền âm. Thiên long sẽ thắng trận chiến này cũng có thể đè ép khí diễm của thiên phong kiếm cung, lấy lại bàn thua mấy năm trước. Mấy trưởng lão nở nụ cười. Trước mắt kiếm của đảm đài thiên long thay đổi mấy chục lần, mỗi đường kiếm ẩn chứa mấy chục loại biến hóa đều đâm vào sơ hở trên người Sở Mộ. Nhưng các sơ hở trước mắt biến mất. Kiếm của Sở Mộ nhẹ nhàng chém ra, rơi vào trước mắt đảm đài thiên long như có hàng trăm loại biến đổi, mỗi loại khiến gã có cảm giác không thể né tránh, như trên trời dưới đất không chỗ an toàn. Ý niệm tinh thần của đảm đài thiên long phát tán bao trùm bốn phía, quý tích kiếm của Sở Mộ bày ra trong ý niệm tinh thần. Đảm đài thiên long chém kiếm xuống như có phong lôi nổ vang, khoảnh khắc lại hóa thành hư vô. Kiếm của đảm đài thiên long tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, xuyên quá kiếm của Sở Mộ đâm vào giữa trán hắn. Sở Mộ cảm giác trán đau nhói. Kiếm ý tam chuyển thế không thể đỡ. Đảm đài thiên long ứng dụng kiếm ý đã đến tột độ. Khi kiếm này đâm rách kiếm cương hộ thể của Sở Mộ tới gần giữa trán thì kiếm nguyên áo nghĩa được rót vào, lực lượng bộc phát ra. Kiếm nhập cảnh thâm tầng dồn sức vào mũi kiếm, Sở Mộ cảm giác như trán bị đâm thủng. Kiếm xuyên qua đầu Sở Mộ, đảm đài thiên long biến sắc mặt, không cảm giác kiếm bị lực cản, đó là tàn ảnh. ý niệm tinh thần bao trùm, Đạm Đài Thiên Long mơ hồ cảm giác có luồng kiếm quang mông lung từ mặt bên đâm tới, lại bộc phát kiểm soát lực lượng nhanh chóng rời sang bên cạnh. Nhưng kiếm của Sở Mộ bám sát chặt chẽ, vẫn từ mặt bên đâm tới. Đạm Đài Thiên Long thi triển thân pháp, liên tiếp hơn 10 thứ biến đổi vẫn không thể thoát khỏi kiếm của Sở Mộ. Sở Mộ hiểu biết về kiếm cao hơn Đạm Đài Thiên Long, cảnh giới kiếm pháp của hắn cao minh hơn gã, kiểm soát lực lượng tinh thâm hơn gã, từ mặt nào thì Đạm Đài Thiên Long không thể so sánh với Sở Mộ. Biến đổi hơn 10 lần cho Đạm Đài Thiên Long chút cơ hội, gã trở tay chém vào Sở Mộ. Hai kiếm va chạm, kiếm ý giao tiếp. Đạm Đài Thiên Long biến sắc mặt, kiếm ý tam chuyển tinh thuần của gã bị đánh tan, tay run run, kiếm suýt bay ra ngoài, gã vội nắm chặt. Đạm Đài Thiên Long thầm giật mình. Kiếm ý tứ chuyển. Mấy trưởng lão Đạm Đài thì biến sắc mặt, không còn cho rằng Đạm Đài Thiên Long sẽ dễ dàng thắng Sở Mộ. Đám Thiên Phong kiếm cung trợn mắt há hốc mồm, bọn họ biết kiếm ý của Sở Mộ ít nhất đến tam chuyển nhưng không dám ngờ nó lên tứ chuyển. Kiếm ý, áo nghĩa rèn luyện mỗi chuyển, nâng cao mỗi chuyển sẽ càng lúc càng khó khăn. Ngẫm lại xem, Sở Mộ đến Thiên Phong kiếm cung chưa qua nửa năm, trước đó hắn không thể nào có cửu chuyển tâm ấm quyết được. Tức là gần nửa năm ngắn ngủi Sở Mộ rèn luyện kiếm ý đến tứ chuyển, kiếm giả khác mất 10 năm trở lên mới làm được điều này, thậm chí đa số kiếm giả không thể làm vì độ mạnh linh hồn của bọn họ không chịu nổi. Kiếm ý đến tứ chuyển tức là miễn Sở Mộ không chết thì thành tựu tương lai ít nhất là kiếm vương cao giai. Nhưng làm đám giáo tập ngạc nhiên không phải điều này, tuy nhân tộc trong thế giới thái cổ thấp kém nhưng số người rất đông, sinh ra nhiều thiên tài. Thiên tài có thể rèn luyện kiếm ý đến tứ chuyển không ít, nhưng không có ai trong vòng nửa năm hoàn thành. Cảnh giới kiếm pháp càng cao minh, Sở Mộ có kiếm ý đến tứ chuyển hình thành áp chế Đạm Đài Thiên Long. Đạm Đài Thiên Long lấy ra hết thảy thủ đoạn nhưng chỉ chống đỡ một lúc dưới kiếm của Sở Mộ rồi bị hắn chỉ kiếm vào cổ họng thua. Mấy trưởng lão Đạm Đài thì đã đoán được kết quả nhưng khi nó thật sự xảy ra thì vẫn khó thể chấp nhận. Mấy năm trước thua, bây giờ lại thua. Mấy năm trước Thiên Phong kiếm cung có Tư Không Chiến, mấy năm sau có Sở Mộ. Tuy thua nhưng không thể mất phong độ, trưởng lão Đạm Đài thì nói. Kiếm cung quả nhiên là nhân tài đông đúc. Giáo tập cười nói, lòng hân hoan. May mắn thôi. Trưởng lão Đạm Đài thì khác không cam lòng nói. Nhưng với lực lượng huyết mạch của Đạm Đài thì ta phải đến thần ngưng cảnh rồi mới bày ra sức mạnh, tương lai Thiên Long tất nhiên có thể đánh bại Sở Mộ. Trưởng lão nói thật, kiếm giả có lực lượng huyết mạch truyền thừa thường chờ tu vi đến thần ngưng cảnh thì lực lượng huyết mạch mới từ từ thể hiện vượt qua kiếm giả bình thường. Đạm Đài Thiên Long nhìn Sở Mộ chằm chằm, gằn từng chữ. Sau thần ngưng cảnh ta sẽ chiến với ngươi. Sở Mộ mỉm cười nói. Tùy thời xin chờ. Giao lưu đơn giản giữa Đạm Đài thì Thiên Phong kiếm cung thế là kết thúc, tiếp theo là chuyện của các giáo tập. Đạm Đài thì vốn định giao lưu xong sẽ đi tham quan Thiên Phong kiếm cung. Nhưng vì Đạm Đài Thiên Long thua dưới kiếm của Sở Mộ nên không tâm tình thăm thú Thiên Phong kiếm cung, mấy trưởng lão Đạm Đài thì trò chuyện vài câu với các giáo tập rồi dẫn ba người lên chiến hạm bay đi nhanh. Trên chiến hạm bay, Đạm Đài Thiên Long nhìn xuống đất, con ngươi co rút nhìn Sở Mộ chằm chằm, thì thào giọng nói chỉ riêng mình nghe thấy. Biểu tình của Đạm Đài Thiên Long kiên định mà lạnh băng. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 1096 thập phương kiếm trận mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sở Mộ liếc chiến hạm bay thu về tầm mắt nói với mấy giáo tập khác. Giáo tập, nếu không có chuyện gì khác thì ta xin cáo từ. Các giáo tập mắt sáng tràn đầy mong chờ nói. Đi đi cố gắng tu luyện vào. Tần Sơn Hà, Phí Khang cũng xin phép đi. Sở Mộ, mấy ngày nữa ta sẽ xin sát hạ kiếm tôn trở thành đệ tử tinh anh. Tần Sơn Hà bước nhanh đuổi theo Sở Mộ. Ta nghĩ ngươi cũng rất nhanh sẽ thành đệ tử tinh anh, lúc đó chúng ta cùng vào một chiến đội đi. Sở Mộ nói. Chờ đến lúc đó rồi tính. Tốt, chờ lúc đó rồi tính. Tần Sơn Hà không dây dưa vấn đề này, lại trò chuyện với Sở Mộ thêm vài câu rồi đi, gã trở về kiếm lâu chuẩn bị cho việc xin sát hạch kiếm tôn. Phí Khang luôn có hiềm khích với Sở Mộ nên không bắt chuyện cùng hắn. Đánh bại kiếm giả mạnh nhất ngoài viện Đạm Đài thì khiến Sở Mộ vốn đã nổi càng như dệt hoa trên gấm. Sở Mộ quay về kiếm lâu tranh thủ thời gian tu luyện. Kiếm ý đã đến tứ truyền, Sở Mộ đặt thời gian vào việc rèn luyện Tê Liệt Áo Nghĩa. Hắn muốn khiến Tê Liệt Áo Nghĩa đến tứ truyền trước thời gian ước hẹn với Tổng Giáo Tập, vậy thì thực lực sẽ lại tăng lên gấp mấy lần, mới có khả năng vượt cửa Khôi Lỗi kiếm trận cuối cùng. Chỉ còn chưa tới một tháng. Mỗi ngày Sở Mộ dành ra 8 canh giờ rèn luyện lực lượng Tê Liệt Áo Nghĩa. Vì Tê Liệt Áo Nghĩa bị lực lượng áo nghĩa khác kiềm chế nên tốc độ luyện chậm hơn kiếm ý, mỗi một chuyển lâu hơn kiếm ý nhiều. Nhưng Sở Mộ tin tưởng trong thời gian còn lại sẽ rèn luyện Tê Liệt Áo Nghĩa đến để tứ chuyển. Trừ rèn luyện Tê Liệt Áo Nghĩa ra, Sở Mộ chú trọng tu luyện kiểm soát lực lượng, hắn linh cảm sắp đột phá nhập cảnh thâm tầng rồi. Chớp mắt lại qua nửa tháng, Sở Mộ tu luyện kiếm thuật trong tầng một kiếm lâu chợt ngừng lại, giữ tư thế đâm kiếm ra đứng không nhúc nhích. Sở Mộ cảm giác trong cơ thể như phá vỡ trói buộc gì đó, lực lượng trào dâng. Sở Mộ không nhúc nhích, cổ tay lắc nhẹ, dường như có ánh sáng vụt qua bát diện thiên hoang kiếm, quanh thân kiếm có không khí sóng gợn. Chỗ mũi kiếm bát diện thiên hoang kiếm ngưng tụ các tia sáng chỉ chớp mắt bắn ra. Đó là luồng kiếm quang, một kiếm quang cực kỳ chói lòa khiến người không thể nhìn thẳng. Kiếm quang phá không, tốc độ nhanh đến mức không thể hình dung, trong khoảnh khắc đánh trúng phong cấm kiếm lâu. Bóc! Kiếm quang nổ tung, phong cấm lõm vào từng tầng sóng gợn như sóng nước khuếch tán, 3 giây sau chỗ lõm mới phình ra, sóng gợn biến mất. Uy lực kiếm quang này không thua gì Sở Mộ thi thiển nhập cảnh thâm tầng đâm vào phong cấm. Sở Mộ nhìn phong cấm chằm chằm, 3 giây sau thì thào. Nhập cảnh cực hạn. Nhập cảnh có 3 đẳng cấp là nhập cảnh bước đầu, nhập cảnh thâm tầng, nhập cảnh cực hạn. Kiếm nhập cảnh cực hạn có thể ngưng tụ toàn bộ lực lượng hóa thành kiếm quang bay khỏi kiếm, uy lực không thua gì dùng kiếm công kích trực tiếp. Tiếp theo để ta xem nhập cảnh cực hạn có thể liên tục bạo phát bao nhiêu kiếm. Kiếm nhập cảnh liên tục bạo phát bao nhiêu lần liên quan đến sức chiến đấu của kiếm giả. Ngẫm lại xem, hai người đánh nhau, một người có thể liên tục bạo phát 8 đường kiếm, người kia liên tục 10 đường kiếm. Trong tình huống các mặt khác nhau thì người thứ hai càng chiếm ưu thế hơn. Tần Sơn Hà vượt qua sát hạch kiếm tôn. Phong hiệu là Sơn Hà Kiếm Tôn. Tần Sơn Hà từ biệt Sở Mộ, nói sẽ chờ hắn trong đệ tử tinh anh, sau đó thoát khỏi thân phận đệ tử chính thức thăng cấp rời đi. Thời gian trôi, có xảy ra một chuyện là Tông Kình Thiên Tuyệt Vô Đạo, Diêm Cửu Cổ Giang Hà thoát khỏi thân phận đệ tử tạp dịch qua sát hạch trở thành đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung. Sở Mộ biết tin chỉ cười cười. Trên cổ kiếm đại lục 4 người này đều là thiên chi kiêu tử, tiềm lực thiên phú của họ dù đặt ở thế giới thái cổ cũng hơn kiếm giả bình thường rất nhiều. Vượt qua giai đoạn đệ tử tạp dịch, tôi luyện này khiến tâm tính của họ càng trầm ổn hơn, có lợi cho tu vi tương đương. Trở thành đệ tử chính thức, hưởng thụ tài nguyên tu luyện của đệ tử chính thức, Sở Mộ tin 4 người sẽ nổi bật. Có lẽ tốc độ không thể sánh bằng hắn nhưng nhất định có thể ở trên rất nhiều kiếm giả. Thiên tài thật sự là trong hoàn cảnh nào cũng có thể vực dậy, dù trải qua thời kỳ tụt dốc. Còn 3 ngày, Tê Liệt Áo Nghĩa đã đến tứ truyền. Tinh khí thần của Sở Mộ lên đến đỉnh, sắc bén đáng sợ không kiêng nể gì phát tán, không khí trong phạm vi 10 trượng hoàn toàn bị tràn ngập, hết thảy bụi mặm lơ lửng xám cho. Mắt Sở Mộ hấp háy tia sáng, mắt khép lại mở ra, đôi mắt trong veo. Khí sắc bén tràn ngập mười trượng biến mất, hạt bụi bay xuống. Sở Mộ khẽ thở dài. Đã tới lúc xông cửa cuối cùng của Khôi Lỗi kiếm trận. Sở Mộ bước ra một bước hóa thành tàn ảnh rời khỏi kiếm lâu đi khu Khôi Lỗi kiếm trận. Sở Mộ vừa xuất hiện đã hấp dẫn vô số ánh mắt của kiếm giả, bây giờ trong đệ tử chính thức Thiên Phong kiếm cung lấy Sở Mộ dẫn đầu. Tông Kình Thiên, Tuyệt Vô Đạo, Diêm Cửu U, Cổ Giang Hà chạy tới khu Khôi Lỗi kiếm trận. Nửa năm trước, bọn họ trở thành tạp dịch, còn Sở Mộ là đệ tử chính thức. Nửa năm sắp hết, Sở Mộ trở thành đệ nhất nhân đệ tử chính thức, bọn họ chỉ mới là đệ tử chính thức. Dường như chênh lệch giữa họ và Sở Mộ cứ lớn dần. Sở Mộ mới vào khu Khôi Lỗi kiếm trận, đám kiếm giả đứng xem Khôi Lỗi kiếm trận đều bị hấp dẫn tới gần. Sở Mộ vào một Khôi Lỗi kiếm trận, bắt đầu xông kiếm trận. Độ mạnh ý niệm tinh thần giống lần trước, không thăng cấp, Sở Mộ không cần tham ngộ các kiếm trận vòng đầu. Kiếm chỉ giúp Sở Mộ liên tục vượt qua kiếm trận, từng cửa lại từng cửa, chưa đến 10 giây hắn đã tới cửa thứ 7. Đến nơi này thì Sở Mộ phải nghiêm túc hơn, bát diện thiên hoang kiếm ra khỏi vỏ, hắn mất chút thời gian nhưng vẫn dễ dàng qua cửa thứ 7 bát tướng kiếm trận. Cửa thứ 8 Khôi Lỗi kiếm trận, cửu chuyển kiếm trận. Lần trước Sở Mộ chỉ có thể chịu đựng áp lực cửu chuyển kiếm trận, từng vòng lại từng vòng nghiền áp như cối xay, không có cơ hội tham ngộ ảo diệu cửu chuyển kiếm trận. Nay thực lực tăng cao gấp mấy lần, Sở Mộ dư sức chống cự áp lực từ cửu chuyển kiếm trận, tham ngộ ảo diệu trong đó. Áp lực cửu chuyển kiếm trận rất lạ, từng vòng chuyển động như cối xay không ngừng nghiền áp, áp lực mặt tinh thần, áp lực cơ thể. Hai bên nghiền áp thường mài mòn sức chống cự của người, đến cuối cùng không chịu nổi. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit, phong chương 1097, thập phương kiếm trận mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ dùng lực lượng tuyệt đối chống cự cửu chuyển kiếm trận nghiền áp, mặc kệ kiếm trận nghiền cỡ nào cũng không khiến Sở Mộ thấy hụt hơi, vì thực lực của hắn tăng lên gấp mấy lần. Áp lực cửu chuyển kiếm trận tràn ngập, cửu chuyển kiếm Khôi Lỗi rút kiếm liên tục công kích Sở Mộ. Những đòn công kích đôi khi như mưa phùn không dứt, đôi khi dịu dàng như gió mát, đôi khi như sấm sét tàn phá, đôi khi như mặt đất dày nặng nghiền áp. Sở Mộ khuyết tán ý niệm tinh thần, thi triển phi hồng huyễn không bộ liên tục né cửu chuyển kiếm Khôi Lỗi công kích, không ngừng cảm nhận ảo diệu từ cửu chuyển kiếm trận. Ghi nhớ rồi chầm chầm lính ngộ. Cửu chuyển kiếm trận tuy là một trong kiếm trận cơ bản nhưng huyền ảo, tinh diệu hơn những kiếm trận trước đó, càng khó lính ngộ hơn. Sở Mộ càng mạnh hơn rồi. Nghe đồn kiếm ý của hắn đến tứ chuyển, xem ra áo nghĩa cũng tới tứ chuyển rồi. Kiếm ý tứ chuyển, áo nghĩa tứ chuyển, đáng sợ, một kẻ đáng sợ. Thực lực như vậy dù thành đệ tử tinh anh cũng sẽ nhanh chóng nổi bật. Ta dám chắc khi Sở Mộ trở thành đệ tử tinh anh sẽ bị ba chiến đội lớn giành nhau mời về. Ba chiến đội lớn. Nhiều kiếm giả lộ vẻ hướng tới tham gia vào một chiến đội mạnh tốt hơn chiến đội nhỏ yếu gấp mấy lần. Trong đám người có một kiếm giả cười khẩy nói. Chưa chắc đâu. Đó là Kim Mục Lôi từng thua dưới kiếm của Sở Mộ. Trong cửu chuyển kiếm trận, Sở Mộ không ngừng né tránh, hắn đã lính ngộ ảo diệu cửu chuyển kiếm trận đến cực hạn hiện tại. Sở Mộ hít sâu, nói. Nên phá trận. Lần này Sở Mộ không né tránh, bát diện thiên hoang kiếm ra khỏi vỏ, kiếm như chui vào hư không mất hút rồi đột ngột xuất hiện trên cổ một kiếm Khôi Lỗi. Lực lượng bộc phát ra, kiếm nhập cảnh thâm tầng chặt đứt đầu kiếm Khôi Lỗi. Cửu chuyển kiếm trận trở nên không viên mãn, sơ hở hiện ra. Kiếm của Sở Mộ nhanh chóng đánh nát hết cửu chuyển kiếm Khôi Lỗi, cửu chuyển kiếm trận bị phá. Xông qua. Sở Mộ sắp xông cửa cuối cùng của Khôi Lỗi kiếm trận. Không biết cửa cuối cùng có uy năng gì. Kim Mục Lôi sắc mặt âm trầm, từ khi gã chịu thiệt đủ thứ vào tay Sở Mộ là gã đã ghi hận hắn, nên ghét thấy hắn mọi chuyện thuận lợi. Cửa thứ 9 khôi lỗi kiếm trận cũng là ải cuối cùng thập phương kiếm trận. Thập phương kiếm trận có 10 kiếm khôi lỗi đứng thành vòng tròn bao vây Sở Mộ vào giữa. Trong phút chốc thập phương kiếm trận khởi động, áp lực tràn ngập làm Sở Mộ cảm giác bốn phương tám hướng trên trời dưới đất không chỗ tránh né, như hình thành một tiểu thiên địa. Áp lực trùng kích thế giới tinh thần cơ thể có một chút thẩm thấu vào người trùng kích ngũ tạng lục phủ, khiến Sở Mộ khí huyết sắp sôi trào. May mắn Sở Mộ tu luyện thiên hoang kiếm thể cả trong lẫn ngoài, rèn luyện hết nên nội tạng mạnh hơn kiếm giả nguyên cực cảnh bình thường gấp 10 lần, nhờ thế mới chịu được áp lực trùng kích. Nhưng áp lực lớn đến khó tin, Sở Mộ cảm giác người nặng nề như sắp lún xuống. Sao ý niệm trong thế giới tinh thần nhấp nháy liên hồi tỏa sóng gần ánh sao đánh nát từng đợt áp lực ập đến. Thập phương kiếm khôi lỗi khởi động, kiếm ra khỏi vỏ, hết thảy không có chỗ che giấu. Sở Mộ cảm giác không cách nào né tránh, hắn chỉ đành ra kiếm. Kiếm ra, Sở Mộ cảm giác khó khăn, áp lực đáng sợ kia hóa thành từng đợt trói buộc quấn quanh kiếm, quấn quanh cánh tay làm hắn phải bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn nữa mới có thể vận chuyển bình thường, làm như vậy sẽ tiêu hao sức mạnh nhiều hơn. Sở Mộ không dám lãng phí chút thời gian, áp lực thập phương kiếm trận quá đáng sợ, hắn không biết tiếp tục ở lại đây thì chống đỡ được bao lâu. Sở Mộ phải bộc phát hết sức. Phá trận ngay, càng kéo dài thì càng bất lợi. Xoẹt một tiếng, lưng Sở Mộ bị kiếm cắt một vết thương, máu phun ra, vết thương sâu thấy xương, đau nhức tràn ngập toàn thân hắn, làm khóe mắt co giật. Nếu Sở Mộ không né nhanh đã bị kiếm chém làm đôi, sông khôi lỗi kiếm trận có nguy hiểm mạng sống. Sở Mộ không dám giấu sức, tay trái hắn cầm kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất, lắc cổ tay. Kiểm soát lực lượng, kiếm nhập cảnh thâm tầng liên tục bạo phát. Chớp mắt hai kiếm trái phải cùng chém vào một kiếm khôi lỗi, kiếm chặt đứt kiếm của kiếm khôi lỗi rồi chém đứt đầu. Thập phương kiếm khôi lỗi mạnh hơn kiếm khôi lỗi của kiếm trận khác, như cửu chuyển kiếm khôi lỗi bị Sở Mộ một kiếm đánh nát nhưng thập phương kiếm khôi lỗi thì cần hai kiếm. Sở Mộ liên tục bạo phát tám kiếm đánh nát bốn kiếm khôi lỗi. Nhưng thập phương kiếm trận chưa bị phá, sáu kiếm khôi lỗi còn lại thay đổi vị trí thành lục hợp kiếm trận, nhưng mạnh hơn lục hợp kiếm trận cũ. Từ điểm này là biết thập phương kiếm trận khác với tám kiếm trận trước. Song kiếm. Sở Mộ giỏi song kiếm sao? Đám kiếm giả đứng xem hết sức ngạc nhiên. Không lẽ lúc trước song kiếm trận hắn vẫn không lấy hết sức ra? Sở Mộ tạm thời có cơ hội thở dốc, hắn vội thi triển phi hồng huyễn không bộ bay lượn trong kiếm trận, phục hồi lực lượng bị tiêu hao. Áp lực kiếm trận đã giảm thấp, áp chế Sở Mộ không quá rõ ràng, đã trong phạm vi chịu đựng. Cho Sở Mộ cơ hội thở dốc là hắn có thể đánh phá kiếm trận. 10 giây sau, Sở Mộ cầm xong kiếm lấy lại chút sức, hắn khống chế cơ bắp khép kín, vết thương sau lưng ngừng đổ máu. Sở Mộ lại tấn công. Song kiếm trong tay có ta vô địch. Đã lâu rồi Sở Mộ không thi triển song kiếm thuật nhưng hắn không lơ là việc lĩnh ngộ nó. Hiện giờ song kiếm thuật đã đến đỉnh đại thành uy lực càng mạnh. Từng kiếm chém, chặt, đập, đỡ, giết, song kiếm phối hợp với nhau tiến lùi có thứ tự công phòng đầy đủ hồn nhiên thiên thành, không chút sơ hở. Lại có một kiếm khôi lỗi bị kiếm của Sở Mộ đánh nát, còn lại năm kiếm khôi lỗi biến đổi tổ thành ngũ hành kiếm trận. Xít xít xít. Năm kiếm khôi lỗi tổ thành tứ tượng kiếm trận. Tam tài kiếm trận. Lưỡng nghi kiếm trận. Chỉ còn lại kiếm khôi lỗi cuối cùng, kiếm khôi lỗi người run lên từ chín kiếm khôi lỗi bị đánh nát bắn ra các luồng khí chui vào kiếm khôi lỗi cuối cùng. Khí thể của kiếm khôi lỗi lên gấp đôi, khi ra kiếm càng sắc bén, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Chiến đấu đến đây thì Sở Mộ không còn bao nhiêu sức, khống chế vết thương sau lưng khép kín nhưng nó không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn xé rách quấy nhiễu tinh thần, vì trong vết thương có các tia kiếm ý cứng cỏi tàn phá. Mặt Sở Mộ tái nhợt cắn chặt răng. Con cuối cùng. Đây là phút cuối rồi, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nhất định phải giết kiếm khôi lỗi cuối cùng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezic Phong chương 1098 kiếm trận cơ bản mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một chọi một. Lúc này Sở Mộ bằng vào ý chí vô cùng cứng cỏi. Vết thương sau lưng đau nhói từng giây từng phút trùng kích toàn thân, hai tay Sở Mộ cầm kiếm giằng co với kiếm khôi lỗi cuối cùng. Kiếm khôi lỗi cường đại, khí thế sắc bén cường đại tứ răng nhanh chóng tụ hợp thành một trùng kích vào Sở Mộ, như có vạn kiếm đâm tới. Kiếm cương hộ thể của Sở Mộ tan vỡ, trường bào bị cắt rách mấy đường trông hắn rất chật vật. Gò má bị cắt mấy vết chảy, máu ứ ra. Nhưng sắc mặt Sở Mộ không thay đổi, mắt lấp lánh sáng nhìn chằm chằm kiếm khôi lỗi phía đối diện, lực lượng trong người đang từ từ phục hồi. Kiếm khôi lỗi nhúc nhích, hóa thành tàn ảnh vượt qua tầm mắt Sở Mộ bắt giữ, một kiếm đâm tới. Kiếm này như gió, như nước, như lửa, như sét. Sở Mộ phấn khởi tinh thần, hai kiếm vung ra hóa thành bàn long, hóa thành mãnh hổ. Hai bóng người khoảnh khắc va chạm trước mắt lướt qua nhau. Song kiếm giao nhau, một mặt phải một mặt ngược, một trên một dưới, hai kiếm quang mơ hồ lướt qua nhau. Khoảnh khắc chém ra hai kiếm này Sở Mộ sử dụng nhập cảnh thâm tầng. Hai kiếm nhập cảnh thâm tầng rút hết sạch lực lượng còn lại của Sở Mộ, cảm giác yếu ớt trống rỗng thổi quét toàn thân. Sở Mộ buộc phải chống kiếm xuống đất làm điểm tựa. Sở Mộ thở hổn hển, chóng mặt cảnh tượng trước mắt mơ hồ. Nếu lúc này kiếm khôi lỗi lại chém kiếm thì Sở Mộ bị nguy hiểm. Nhưng kiếm khôi lỗi không nhúc nhích, giữ tư thế đâm kiếm. Người kiếm khôi lỗi có hai vết kiếm thành hình chữ thập giao nhau xuyên qua cơ thể. Giây sau kiếm khôi lỗi đung đưa rồi rơi rụng thành bốn khúc. Xông qua. Sở Mộ thật sự xông qua cửa cuối cùng khôi lỗi kiếm trận. Đám kiếm giả đứng ngoài vây xem kinh kêu tràn ngập không tin được, giật mình kích động và hưng phấn. Sở Mộ còn ở trong thập phương kiếm trận phục hồi lực lượng, thập phương kiếm trận tự động trở về như cũ. Sở Mộ ngạc nhiên thấy một quả cầu ánh sáng xuất hiện trước mắt tỏa ra dao động bí ẩn. Sở Mộ chộp lấy quả cầu ánh sáng dán lên trán, thoáng chốc tin tức tuôn vào trán chảy vào não. Kiếm trận cơ bản. Tin tức trong quả cầu ánh sáng truyền xong quả cầu biến mất, Sở Mộ đứng trong kiếm trận vừa lấy lại sức vừa nhắm mắt đọc tin tức trong đầu. Kiếm trận cơ bản tức là cơ sở của kiếm trận, trong đó có cách bày từ lưỡng nghi kiếm trận đến thập phương kiếm trận. Nguyên lý, cấu thành, vận chuyển, biến hóa, đủ loại ảo diệu. Sở Mộ chỉ đọc lướt đã hiểu trong kiếm trận cơ bản này bao gồm cơ sở của kiếm trận hoàn chỉnh. Bắt đầu từ lưỡng nghi kiếm trận mới đến tam tài kiếm trận, tứ tượng kiếm trận mãi đến thập phương kiếm trận. Nội dung kiếm trận rất nhiều, ẩn chứa nhiều huyền diệu, phải mất nhiều thời gian tham ngộ tỉ mỉ, chỗ này lúc này không phải thời cơ tốt. Thể lực khỏe lại một chút. Sở Mộ cất xong kiếm, đồng ý niệm rời khỏi thập phương kiếm trận. Theo giáo tập Quý Thiên Tường nói thì Sở Mộ là đệ tử thứ 3 xông qua cửa cuối cùng khôi lỗi kiếm trận thập phương kiếm trận từ khi Thiên Phong kiếm cung sáng tạo đến nay, sẽ được ghi vào sử sách kiếm cung. Đám kiếm giả tự động nhường đường cho Sở Mộ, nhìn hắn đăm đăm trong mắt tràn ngập kính sợ. Giờ phút này Sở Mộ hoàn toàn chinh phục bọn họ. Hình tượng tư không chiến vỡ nát trong lòng các kiếm giả. Có một hình tượng càng to lớn, rõ ràng hơn thay thế, đó là Sở Mộ. Đệ nhất đệ tử chính thức Thiên Phong kiếm cung, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Cái gì? Ngươi vẫn còn nói Sở Mộ không bằng tư không chiến. Không thể nào, Sở Mộ xông qua cửa cuối khôi lỗi kiếm trận còn tư không chiến có làm được không? Nếu Tư Không Chiến xông qua được thì đã sớm xông, e rằng Tư Không Chiến trở thành đệ tử tinh anh trong hơn một tháng ngắn ngủi thực lực chưa chắc lên đến trình độ xông qua cửa tứ chín khôi lỗi kiếm trận. Đến đây thì địa vị của Sở Mộ trong lòng đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung đã không ai sánh kịp, trừ phi lại có người xông qua cửa thứ 9 khôi lỗi kiếm trận. Rất nhanh tin Sở Mộ qua cửa thứ 9 khôi lỗi kiếm trận truyền bá ra ngoài, mỗi vị giáo tập đều biết. Giáo tập Quý Thiên Tường cười ngoác mồm. Tiểu tử giỏi quả nhiên không làm ta thất vọng. Sở Mộ mất chút thời gian cẩn thận đọc kỹ kiếm trận cơ bản. Vì mấy lần trước xông khôi lỗi kiếm trận đã hơi lính ngộ từ lưỡng nghi kiếm trận đến cửu chuyển kiếm trận, hắn đã vượt qua đẳng cấp từ sơ sơ đến nhập môn. Sở Mộ cẩn thận đọc, đáy lòng sinh ra các loại hiểu thấu, hiểu biết mỗi kiếm trận càng sâu sắc hơn. Nhưng kiếm trận đúng là kiếm trận, bác đại tinh thâm, muốn hiểu thấu nó không dễ, thường cần ngộ tính siêu cao, nghiên cứu tham ngộ thời gian dài. Người ngộ tính không đủ dù mất nhiều thời gian hơn cũng khó thể từ lính ngộ đến nhập môn. Sở Mộ lại đọc kỹ mấy lần, nhấm nháp từng cái, hiểu từng chữ rồi tổng hợp lại hiểu biết, lính ngộ mỗi kiếm trận cơ bản càng sâu sắc hơn một chút. Sở Mộ chậm rãi nói. Tuy chỉ là cơ sở trong kiếm trận nhưng ẩn chứa các loại huyền diệu, muốn hiểu thấu nó ngắn nhất cũng phải vài năm, không gấp gì trong một, hai ngày. Ta lo phục hồi lực lượng bị tiêu hao khi xông kiếm trận đắc, rồi xin sát hạt kiếm tôn. Sở Mộ thở hắt ra, có từng tia trắng như kiếm bắn lên trời mấy chục thước mới tán loạn. Sở Mộ nhắm mắt, thế giới biến mất chìm vào tối tăm, hết thảy tạp niệm bị xóa sổ trong bóng tối thành hư vô. Gần 3 giây Sở Mộ đã nhập định, sao ý niệm trong thế giới tinh thần lu mờ. Vì khi xông thập phương kiếm trận đã tiêu hao ý niệm tinh thần quá mức. Sở Mộ vận chuyển Nam Đầu Luyện Ý Kinh Thiên Phủ Tinh Thiên, sao ý niệm mờ nhạt dường như lóe ánh sáng rất yếu ớt. Theo thời gian trôi qua, công pháp vận chuyển tia sáng yếu ớt dần tăng mạnh. Rồi thì ánh sao lấp lánh rực rỡ hơn, ý niệm tinh thần bị tiêu hao nhanh chóng phục hồi. Sau mấy canh giờ, sao ý niệm trong thế giới tinh thần đã sáng đến chói lòa, nhấp nháy như ngôi sao thật sự treo cao trên bầu trời. Ý niệm tinh thần đã hoàn toàn đầy đủ. Kiếm giả bình thường khi tiêu hao ý niệm tinh thần quá độ thường sẽ chìm vào hôn mê cho đến khi ý niệm tinh thần tự động phục hồi thì mới tỉnh dậy được. Nhưng Sở Mộ thì khác, hắn tu luyện Nam Đầu Luyện Ý Kinh. Nam Đầu Luyện Ý Kinh có 6 thiên phúc, Sở Mộ luyện thành thiên thứ nhất, ngưng kết một ngôi sao ý niệm tập trung toàn bộ ý niệm của hắn. Sau đó tiềm lực ý niệm tinh thần không ngừng bị pha phá, trong thế giới tinh thần có ý niệm tinh thần nguyên thủy nhất chưa qua rèn luyện, những ý niệm tinh thần này tuy rằng không đủ tinh thuần, cường độ rất thấp nhưng đủ để Sở Mộ giữ tỉnh táo. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 1099 kiếm trận cơ bản mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ý niệm tinh thần phục hồi đến đỉnh, Sở Mộ bắt đầu vận chuyển thiên hoang kiếm điển phục hồi thiên hoang kiếm nguyên thể lực thì trong lúc hắn lo phục hồi ý niệm tinh thần đã tự nhiên khỏe lại. Lần này tiêu hao quá lớn, mãi đến buổi sáng hôm sau Sở Mộ mới khỏe hẳn. Khỏe lại rồi Sở Mộ thấy cả người phấn chấn, như phá rồi xây lại. Sở Mộ xuống tầng một kiếm lâu, luyện kiếm thuật vài lần thư giãn gân cốt, sau đó rời khỏi kiếm lâu đi chỗ ở của giáo tập Quý Thiên Tường. Ngón trỏ và ngón cái Quý Thiên Tường xoa cằm đi lòng vòng quanh Sở Mộ, mắt híp lóe tia sáng nhìn hắn như muốn xuyên thấu qua. Quý Thiên Tường tặc lưỡi mấy tiếng, nhìn sao cũng giống đại thúc xấu xa. Quý Thiên Tường ngừng xoay quanh, gã đứng trước mặt Sở Mộ lặp đi lặp lại than thở. Tiểu tử giỏi. Thế giới thái cổ là địa linh nhân kiệt, có vô số thiên tài cường giả, nhưng Quý Thiên Tường chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe nói có ai giống Sở Mộ hầu như mỗi giây mỗi phút tiến bộ, tăng nhanh vùn vụt. kiếm ý và lực lượng kiếm giả nguyên cực cảnh của ngươi đã rèn luyện đến tứ chuyển đúng không? Quý Thiên Tường kinh thán nói. Nửa năm, chỉ nửa năm đã rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa đến tứ chuyển, không tưởng tượng nổi. Quý Thiên Tường nhớ lại mình ngày xưa bắt đầu từ viên mãn rèn luyện đến tứ chuyển mất 10 năm mới làm được, tốc độ này đã thuộc hàng trung đẳng. Đến tứ chuyển rồi mặc cho Quý Thiên Tường cố gắng cỡ nào cũng không thể tiến bộ, vì đó là cực hạn linh hồn có thể chịu đựng. Ta phỏng chừng độ mạnh linh hồn của ngươi có thể rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa đến ngũ chuyển thậm chí lục chuyển. Quý Thiên Tường lại chép miệng. Khi rèn luyện đến lục chuyển thì có thể xếp vào đỉnh cao hàng đầu trong đệ tử tinh anh. Sở Mộ không nói, nghe Quý Thiên Tường nói câu đó thì lòng đồng ý niệm. Tức là trong đệ tử tinh anh có kiếm giả rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa đến lục chuyển, nhưng chắc số lượng không nhiều. Không biết có kiếm giả rèn luyện kiếm ý, áo nghĩa đến thất chuyển không? Đầu óc xoay chuyển, Sở Mộ nói. Giáo tập. Ta muốn xin sát hạch kiếm tôn. Quý Thiên Tường gật đầu nói. Cách thời gian tổng giáo tập đặt cho chỉ còn 2 ngày, không nhiều, đúng là đã tới lúc ngươi sát hạch kiếm tôn. Quý Thiên Tường sớm biết Sở Mộ đến đây làm gì. Với thực lực hiện giờ của ngươi thì sát hạch kiếm tôn không khó khăn, nhưng vẫn phải cẩn thận vì trong đó có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Mỗi kiếm giả sát hạch đều khó thể tránh khỏi ngoài ý muốn. Sở Mộ không biết sát hạch kiếm tôn trong thế giới thái cổ giống hay khác với cổ kiếm đại lục. Nếu dùng cách sát hạch của cổ kiếm đại lục thì Sở Mộ tự tin vượt qua dễ dàng. Quý Thiên Tường nói. Ngươi đi theo ta, ta sẽ giảng dạy sơ cho ngươi cách sát hạch kiếm tôn. Quý Thiên Tường dẫn Sở Mộ rời khỏi kiếm lâu đến chỗ sát hạch kiếm tôn. Thiên Phong Kiếm Cung là một trong 3 thế lực lớn của nhân tộc Tử Linh Châu nên dĩ nhiên có tư cách sát hạch kiếm tôn. Không lâu sau Sở Mộ theo Quý Thiên Tường vào đại điện nhiệm vụ trong khu đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung. Trong sự ngạc nhiên của Sở Mộ, Quý Thiên Tường dẫn hắn đi sâu vào đại điện, mở cánh cửa khép kín tiến vào trong. Thân cây mấy chục người ôm mới hết, cao hơn 100 trượng, tán cây to lớn như cái dù màu xanh bao phủ mấy 100 trượng. Cây to chọc trời cổ xưa như thế có khắp nơi. Hình dạng cỏ như kiếm bén, cao cỡ 1 trượng, màu xanh đen thẳng tắp mà cứng cỏi chỉ lên không trời. Mơ hồ thấy các tia sắc nhọn xoay quanh có khắp trốn. Còn có dây leo đầy lá răng cưa như bánh xe, từng vòng quấn quanh thô như cánh tay. Da xanh đen, bên trong như có mạch máu đỏ sẫm lan tràn, dây leo như thế bò đầy thân cây thô to. Đây là rừng rậm thế giới thái cổ, rừng cổ xưa mà nguyên thủy. Mặt trời thế giới thái cổ treo trên trời cao chiếu sáng mặt đất, ánh sáng nóng cháy như vô số lợi kiếm bắn xuống, xuyên thấu tán cây to chọc trời, xuyên thấu cành lá rậm rạp, xuyên qua vô số khe hở chiếu xuống cỏ xanh rừng rậm cổ xưa này thành vô số cắt hình loang lổ. Không khí tĩnh mịch lan tràn trong khu rừng, như phát ra từ cây to, cỏ xanh, dây leo khiến khu rừng nguyên thủy cổ xưa tăng thêm sự bí ẩn. Một bóng người xuất hiện cỏ xanh phía trước tự nhiên rẽ ra. Ngón tay Sở Mộ vuốt nhẹ cỏ xanh, hơi ngạc nhiên. Cỏ xanh trong thế giới thái cổ sắc bén cứng cỏi không kém hơn kiếm khí trung phẩm. Tức là mang cỏ xanh này về cổ kiếm đại lục cải tạo chút ít là sẽ thành kiếm khí phẩm chất đến trung phẩm. Ở đây thì cỏ xanh đầy đất. Bước chân Sở Mộ lặng lẽ không tiếng động, hắn đến không khiến không khí rừng nguyên thủy cổ xưa có gì thay đổi, vì hắn đã hoàn mỹ giấu đi hơi thở của mình. Cô đọng sao ý niệm khiến Sở Mộ phát huy tàng phong quyết đến tột độ. Tại sao Sở Mộ rời khỏi Thiên Phong Kiếm Cung đến rừng rậm nguyên thủy cổ xưa này? Đơn giản là vì sát hạch kiếm tôn. Quả nhiên sát hạch kiếm tôn của thế giới thái cổ khác hẳn sát hạch kiếm tôn cổ kiếm đại lục. Sát hạch kiếm tôn trong cổ kiếm đại lục nằm ở phân điện Bách Thánh Minh chiến đấu với một đối thủ, đánh bại kẻ địch là thành kiếm tôn. Sát hạch kiếm tôn của thế giới thái cổ thì khó khăn rất nhiều, nguy hiểm hơn nhiều. Vì sát hạch kiếm tôn của thế giới thái cổ là giết cường địch thật sự, cường địch nào thì chưa biết, cái đó tùy vào rút thăm ngẫu nhiên làm nhiệm vụ sát hạch. Sở Mộ giúp chúng nhiệm vụ sát hạch mới có gần đây, nội dung là tìm và giết một đám tà kiếm giả nhân tộc trong Áng Lâm ở Mạn Bắc Thiên Phong kiếm cung có 5 người. Kiếm giả nhân tộc có chính thì có tà, từ xưa đến nay đã tồn tại. Kiếm giả chính đạo hấp thu linh khí thiên địa, rèn luyện bản thân bước lên đường kiếm đạo tranh mệnh với trời. Kiếm giả tà đạo thì khác, bọn họ là một đám tồn tại tà ác vì theo đuổi lực lượng mà lạc mất mình. Giết nhiều người uống máu luyện hồn, không từ thủ đoạn chỉ hòng nâng cao sức mạnh bản thân. Một số kiếm giả tà đạo người không ra người, tuyệt không ra tuyệt. Gần đây năm tà kiếm giả mấy lần ra tay tàn sát nhân tộc đi lẻ gần Áng Lâm, hút khô máu cốt tủy của họ, gây ra khủng hoảng lớn. Việc này bị báo lên Thiên Phong kiếm cung, kiếm vương kiểm tra các xác chết xong kết luận có 5 kiếm giả tà đạo gây án tu vi đều ở đẳng cấp nguyên cực cảnh, kiếm ý và áo nghĩa chưa tới nhị chuyển. Nên vụ này bị xem là nhiệm vụ, để tử kiếm cung nhận nhiệm vụ đều một đi không trở lại. Dường như 5 kiếm giả tà đạo biết tung tích bị lộ, bọn chúng trốn trong Áng Lâm không ra mặt nữa. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 1100 sát hạch kiếm tôn. Thế nên nhiệm vụ bị thăng cấp lên sát hạch kiếm tôn, nếu kiếm giả sát hạch không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ lại thăng cấp thành nhiệm vụ đệ tử tinh anh. Áng Lâm rất lớn, muốn tìm 5 kiếm giả tà đạo núp trong đó như biển rộng tìm kim. Nếu 5 kiếm giả tà đạo quyết tâm trốn tránh thì dù mấy kiếm vương lục tìm cũng không thấy. Sở Mộ giấu đi hơi thở bản thân, khuyết tán ý niệm tinh thần ra bao trùm trăm thước, một hạt bụi cũng bị giám sát, có dục dịch gì đều không thể thoát khỏi ý niệm tinh thần của Sở Mộ. Nhiệm vụ sát hạch kiếm tôn là rút thăm ngẫu nhiên, rút chúng cái nào thì làm cái đó. Có thể thay đổi, từ bỏ nhiệm vụ chờ 3 tháng sau mới được xin sát hạch nữa. Thời gian Sở Mộ và Tổng giáo tập ước hẹn sắp đến, chỉ còn hơn 1 ngày. Sở Mộ phải hoàn thành nhiệm vụ trong hơn 1 ngày để trở thành kiếm tôn, mới xem như hoàn thành ước định, lấy được ít lợi mình nên có. Lúc Sở Mộ rút chúng nhiệm vụ này thì Quý Thiên Tường cau mày. Gã biết rõ nhiệm vụ khó khăn không ở chỗ thực lực 5 kiếm giả tà đạo, vì gã tin thực lực kiếm ý, áo nghĩa tứ chuyển của Sở Mộ dư sức đối phó 5 kiếm giả tà đạo kiếm ý, áo nghĩa nhất chuyển. Khó ở chỗ tìm ra kiếm giả tà đạo ở đâu. Hơn 1 ngày nếu tính thời gian chẳng đi rồi về nữa, Sở Mộ chỉ có 1 ngày làm nhiệm vụ. Muốn tìm 5 kiếm giả tà đạo trong Áng Lâm khổng lồ chỉ trong vòng 1 ngày thì như biển rộng tìm kim, cơ hồ không thể nào. Quý Thiên Tường thậm chí đã tưởng tượng được cảnh Sở Mộ thất bại. Quý Thiên Tường muốn dùng chút quyền lực, móc nối quan hệ cho Sở Mộ đổi ngay nhiệm vụ khác. Nhưng Sở Mộ từ chối. Sở Mộ có kiên trì của mình, huống chi chưa chắc không thể hoàn thành nhiệm vụ trong 1 ngày. Cộng thêm sông thập phương kiếm trận kiến Sở Mộ có 12.700 thiên phong tệ, cộng thêm hơn 6.000 trước đó thiên phong tệ của hắn đã hơn 19.000. Đi vào hồi mộng lâu chỉ cần 10.000 thiên phong tệ, dù không thể hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành ước hẹn với tổng giáo tập thì Sở Mộ vẫn có thể bằng vào thiên phong tệ kiếm được đi hồi mộng lâu. Nhưng giữa hai bên Sở Mộ càng muốn hoàn thành ước định với tổng giáo tập hơn. Không vì cái gì, chỉ bởi tín niệm trong lòng. Áng Lâm yên tĩnh không có một ngọn gió, nhưng Sở Mộ biết nơi này tràn ngập nguy hiểm bởi vì trong Áng Lâm có mãnh thú thái cổ. Mãnh thú thái cổ có lãnh địa của riêng chúng, bình thường ẩn núp ít khi xuất hiện. Phạm vi Áng Lâm to lớn. Một mình ta rất khó tìm ra 5 kiếm giả tà đạo. Đầu óc Sở Mộ xoay chuyển nhanh. Kiếm giả tà đạo hút máu cốt tủy tu luyện, vậy sao không khiến chúng đến tìm ta? Muốn dụ kiếm giả tà đạo tới tìm mình thì trước tiên phải gây náo động lớn, không được thể hiện thực lực quá mạnh không thì sẽ hù sợ đối phương. ức lóe tia sáng, Sở Mộ đã có quyết định. Sở Mộ đồng ý niệm, người hắn phát ra khí thế sắc bén như bão tố trùng kích bốn phương tám hướng, bẻ cong ngọn cỏ lắc lư. Độ mạnh khí thế đến đẳng cấp kiếm ý và áo nghĩa nhất truyền. Khí thế sắc bén không thể che giấu phóng lên cao, tàn phá bốn phương tám hướng, rất là nghênh ngang như sợ người ta không biết chỗ này có người. Dù cách mấy ngàn thước cũng cảm nhận được hơi thở này. Mãnh thú thái cổ ẩn núp bị kinh động, với nó thì nhân loại là mồi ngon. Tiếng sột soạt vang lên, cỏ xanh cao cỡ trượng phía không xa bị đè xuống kéo một vệt dài. Sở Mộ bắt giữ ngay khí thế hung dữ cuồn cuộn ập đến, lạnh lẽo khiến người rợn tóc gáy. Mãng xà, một con thái cổ mãng xà thân hình thô cỡ thùng nước, vằn loang lổ, mắt xanh mượt, lưới thè ra rụt vào. Mãng xà phát ra khí thế hung dữ, Sở Mộ biết đây là con mãng xà đẳng cấp mãnh thú cao giai tương đương kiếm giả nguyên cực cảnh nhân tộc, còn là loại đỉnh cao. Mãng xà vừa xuất hiện liền nhìn Sở Mộ chằm chằm tấn công ngay. Thân hình thô to búng lên như nỗ tiến lớn bay tới, tiếng xé gió vù vù. Sở Mộ nhích chân dễ dàng né thoát mãng xà đánh bất ngờ, gió xít cực kỳ sắc bén cắt qua nhưng bị kiếm cương hộ thể ngoài ra Sở Mộ ngăn cản. Mãng xà có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đánh bất ngờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đánh bất ngờ không trúng thì nó bay qua quất cái đuôi thô tựa roi thép. Không khí xé rách, tiếng rít rời núi lấp biển nổ vang. Mặc dù mãng xà lợi hại, nếu Sở Mộ muốn thì có thể dễ dàng giết nó, nhưng hắn đang phải kiểm soát thực lực, không thể biểu hiện quá mạnh. Sở Mộ giả bộ chật vật né tránh cái đuôi mãng xà quất chúng, hắn rút kiếm phản kích đánh túi bụi với mãng xà. Mãng xà thân thể thô như thùng nước, chiều dài cỡ 6-7 trượng, mỗi lần công kích gây ra tiếng động lớn. Từng tiếng động truyền ra, khí thế mãnh liệt va chạm khiến phương xa hơn cũng cảm nhận được. Vì mở rộng tiếng động nên Sở Mộ vừa chiến đấu với mãng xà vừa thụt lùi. Dọc đường đi cỏ xanh bị phá hoại. Kiếm khí tứ xăng để lại các dấu cắt trên thân cây, vụn gỗ bay đầy. Mãnh thú thái cổ cao giai đã có trí tuệ, nhưng con mãng xà này không biết đối thủ của nó đang kiềm chế phần lớn sức mạnh, chỉ dùng một chút ít đối chiến với nó, đơn giản là muốn gây tiếng động lớn. 15 phút sau, phạm vi ngàn thước bị phá hoại, Sở Mộ vẫn đang chiến đấu với mãng xà. Cơ thể của mãnh thú cao giai vô cùng mạnh mẽ, lực lượng siêu khủng bố. Con mãng xà quất đuôi có thể làm cây to chọc trời mấy chục người ôm mới hết phải đung đưa. Nếu những cái cây to 10 người ôm hết bị đuôi mãng xà quất chúng thì thân cây sẽ nứt ra, lại một kích cây kêu răng rắc từ từ ngã đổ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cây cối thô to mà ngã xuống đập mạnh xuống đất thì bụi đất bay mù mịt. Động tính lớn ầm ĩ, mặt đất mấy vạn thước rung rinh. Nhưng Sở Mộ cảm thấy động tính chưa lớn, còn cần gây tiếng động lớn hơn nữa. Sở Mộ nhìn hướng một cây to mấy chục người ôm, hắn nghĩ nếu cái cây to thế này không bị chướng ngại vật cản trở ngã xuống đất sẽ mang đến tiếng động dữ dội cỡ nào, gây ra động tính lớn bao nhiêu. Trong ám lâm, năm bóng người xuyên qua trong cỏ xanh. Một người nhỏ giọng nói, đại ca, chúng ta đã nhiều ngày không hút huyết tủy của người, cứ tiếp tục thế này ta không chịu nổi. Dáng nhìn đi trước đó có đệ tử Thiên Phong kiếm cung đến săn giết chúng ta, tuy bị chúng ta giết ngược lại nhưng chắc chắn Thiên Phong kiếm cung sẽ chú trọng việc này trong thời gian này cố gắng điều thấp để Thiên Phong kiếm cung thả lỏng cảnh giác.